Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thiên phú cùng chức nghiệp tiêu chuẩn. Hàn Ca nhịn không được từ đáy lòng sợ hãi than, này nha có phần toàn năng hình hương vị, 82, hai cho điểm đàn guitar trình độ trả lại tới tìm ta luận bàn. Người thật là đủ để mắt ta, tối nghiêu là piano. Nàng này piano thiên phú thật đúng là cao. Hàn Ca từ đáy lòng nghĩ như vậy lấy. Không ngờ lại đột nhiên nghe được Tiểu Miêu phản bác thanh âm. Nàng tốt nhất thiên phú không phải là piano, mà là vũ đạo. Cái gì? Nàng vũ đạo cho điểm rõ ràng so với piano thấp hơn 10 phần A. Hàn Ca lần nữa xác nhận một chút văn tiểu thi rồi mới chức nghiệp cho điểm. Phát hiện vũ đạo rõ ràng chỉ có 74, một phân, Tiểu Miêu, ngươi thấy được điểm, chỉ là nàng trước mắt biểu hiện ra chức nghiệp tiêu chuẩn cho điểm. Cũng không phải là nàng thiên phú trình độ, nàng làm ra biểu hiện trình độ cũng không có nghĩa là nàng thiên phú. Hàn Ca sững sờ một chút, có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Tiểu Miêu, lấy văn tiểu thi làm thí dụ, tuy nàng vũ đạo, thiên phú cao đạt 93, 7 phân, nhưng nàng hậu thiên rất ít học tập vũ đạo, dẫn đến chính mình không thể phát huy chính mình chân thật thiên phú. Trước mắt làm ra biểu hiện vũ đạo trình độ chỉ có 74, 1 phân, mà nàng, piano, thiên phú mặc dù là 84, 1 phân, nhưng bởi vì hậu thiên chăm học khổ luyện. Để cho nàng piano trình độ đã đạt tới 92. 6 phân, nguyên lai như thế, Hàn Ca gật gật đầu. Cũng chính là, người thiên phú là cố định, nhưng biểu hiện ra ngoài trình độ hội theo mình luyện tập trình độ không ngừng biến hóa. Tiểu Miêu, không sai, Hàn Ca hỏi, vậy ta về sau là có thể hay không lựa chọn xem xét mục tiêu? Thiên phú, hoặc là xem xét mục tiêu? Trước mắt chức nghiệp tiêu chuẩn cho điểm. Tiểu Miêu, vẫn luôn có thể. Hàn Ca gật gật đầu. Lại hiếu kỳ nói, văn tiểu thi nhan trị cho điểm là bao nhiêu? Tiểu Miêu, đang ở trong quét hình. Đã quét hình hoàn tất. Mục tiêu nhan trị cho điểm vì 86. 7 phân, Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Cư nhiên so với Dịch Thủy Giao 84. 4 phân trả lại cao một chút, bất quá Dịch Thủy Giao, dáng người, cho điểm là 88, 3 phân, Hàn Ca đại khái quét mắt một vòng, cảm giác nàng dáng người so với Dịch Thủy Giao yếu lược tốn một ít. Dịch Thủy Giao dáng người tỷ lệ quả thật làm cho người kinh diễm. Hỏi như vậy đề, 100 phân nhan trị 90 phân thân vật liệu. Cùng 100 phân thân vật liệu 90 phân nhan trị. Này hai loại nữ nhân, người sẽ chọn loại nào đâu này? Toán, mọi người còn là khác cân nhắc. Dù sao các ngươi đời này cũng không gặp được như vậy nữ nhân cho ngươi khiêu. Hàn Ca ở lại lầu 3. Ba người cũng vô ích thang máy. Trực tiếp đi thang lầu liền đi lên. Hàn Ca cầm cửa phòng mở ra. Hảo trong phòng chỉnh lý coi như sạch sẽ, đồ vật cũng không nhiều, vừa vặn cũng hiển lộ ngắn gọn. Ta còn tưởng rằng ngươi gian phòng sẽ cùng đại đa số trạch nam đồng dạng đó. Văn Tiểu Thi cười nói, bất quá xem ra cũng không tệ lắm, ta có thể lý giải là ngươi tại khen ta sao? Ừ, ai tử bên trong nâng cao cái A, đùa cợt mà thôi, Văn Tiểu Thi cười cười. Ta có thể nhìn xem ngươi đàn guitar sao? Hàn Ca cười gật đầu, cầm tựa ở bên tường đàn guitar đưa cho Văn Tiểu Thi. Văn Tiểu Thi hắn đàn guitar ôm vào trong ngực, nguyên bản lơ đễnh thần sắc hơi hơi thay đổi một chút. Tuy không dám nói đối với đàn guitar cỡ nào hiểu việc, nhưng nàng chạm qua đàn guitar cũng có một chút, một bả đàn guitar rất xấu. Từ xúc cảm thượng liền có thể cảm giác ra một ít mánh khóe. Văn Tiểu Thi nhẹ nhàng quét Hạ Huyền. Đầu tiên liền xác định, cái thanh này đàn guitar âm là điều hào. Tiếp theo là nó âm sắc. Thanh thúy báo mãn êm tai, dây cung âm từ phát ra đến chấm dứt, ổn định mà không uổng di động, cùng cầm dương cộng minh vô cùng hài hòa tự nhiên. Văn Tiểu Thi thở khẽ khẩu khí, chỉ nghe kia âm sắc, nàng liền xác định đây là cầm thượng giai đàn guitar. Sau đó nàng lại theo thứ tự thử xuống cao âm cùng giọng thấp. Biểu hiện trên mặt liền càng thêm chăm chú, tựa hồ trả lại mang theo chút ngoài ý muốn cùng sắc mặt kinh hỉ. Cái thanh này đàn guitar cao âm sáng ngời mà lại rất ngọt. Không sai, chính là rất ngọt. Âm sắc rất rõ sáng, nhưng nghe sẽ không để cho người cảm thấy chói tai. Hơn nữa kéo dài âm rất dài. Phổ thông đàn guitar cao âm hội cảm giác thanh âm vô cùng làm nghe không thoải mái. Giọng thấp thì 10 phần hùng hậu, nhưng không đục ngầu, đạn vang dội sau có đầu gỗ cộng minh âm thanh xuất ra. Đây không phải là đơn thuần dây cung thanh âm, nghe giống như là tay tại đánh không đầu gỗ thanh âm. Cộng minh rất bền bỉ, cuối cùng Văn Tiểu Thi lại thử xuống quét dây cung. Hảo đàn guitar quét dây cung thì thanh âm là ngưng tụ lại làm một. Rất có cảm nhận, kém một chút đàn guitar quét dây cung âm hội phát tán. Cảm giác rất không thống nhất. Cái thanh này đàn guitar dây cung âm không chỉ ngưng tụ còn có cảm nhận. Phát ra dây cung âm rõ ràng còn có tự nhiên hợp xướng cùng lăn lộn vang dội hiệu quả. Giống như là cắm âm hưởng tại đạn đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Văn Tiểu Thi trên mặt đã tràn đầy sắc mặt kinh hỉ. Tuy còn không có chính thức khải đàn, nàng đã cảm thấy yêu thích không nỡ rời tay. Đây tuyệt đối là nàng đời này chạm qua tốt nhất đàn guitar. Đi theo Văn Tiểu Thi sau lưng nữ hài hiển nhiên cũng là hiểu đàn guitar. Nguyên bản hàm chứa khinh thường thần sắc lúc này cũng dần dần trịnh trọng lên. Nàng không nghĩ tới, chưa đóng nổi tiền thuê nhà Hàn Ca cư nhiên thực có một thanh tốt như vậy đàn guitar. Hàn Ca tuy không hiểu đàn guitar, nhưng nghe này đàn guitar âm sắc cũng hiểu được êm tai. Tuy Văn Tiểu Thi chỉ là tùy ý sờ chút vài cái. Dầu gì, hắn nhìn Văn Tiểu Thi biểu tình cũng biết đàn guitar chất lượng khẳng định không kém. Hàn Ca, người xác định người không phải cố ý khất nợ chúng ta tiền thuê nhà. Văn Tiểu Thi đột nhiên hỏi. Hàn Ca không lời, nhất thời minh bạch Văn Tiểu Thi ý tứ. Người có một thanh tốt như vậy đàn guitar rõ ràng còn hội chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Cái thanh này đàn guitar không phải là ta mua, là một người bạn tốt đưa cho ta. Hàn Ca chỉ có thể như vậy giải thích. Như vậy em... Văn Tiểu Thi gật gật đầu. Bất quá ta cảm thấy nó dường như rất tân. Ừ, kỳ thật ta cũng không thường đạn. Hàn Ca không muốn làm cho nàng xoắn suýt vấn đề này, thuận miệng nói tránh đi. Ngươi cảm thấy cái thanh này đàn guitar đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền? Tiểu Miêu, tích, cần phải nhắc nhở ngươi, phần mềm ban thưởng đồ vật không thể lấy lợi nhuận vì mục đích bán ra. Nếu như ngươi cảm thấy không cần, có thể lựa chọn tiêu hủy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, lại chưa nói muốn đem nó bán. Cái này, kỳ thật ta nói không chừng. Văn Tiểu Thi tỉ mỉ nghĩ một chút, mới nói, ta chỉ có thể nói, căn cứ cá nhân ta đối với đàn guitar nhận thức, ngươi cái thanh này thấp nhất cũng có thể giá trị mấy vạn khối tiền. Về phần nó giá cả hạn mức cao nhất ta cũng không dám khẳng định. Ta đi, thấp nhất mấy vạn, trả hết không ngừng phát triển. Cứ nhiên như vậy đáng giá a. Kỳ quái nhất là, cái thanh này đàn guitar thượng không có nhãn hiệu, cho nên rất có thể là tư nhân đính chế. Vậy nó giá trị lại càng cao. Ngươi người bằng hữu này còn rất có tiền a. Văn Tiểu Thi nhịn không được cười cảm khái một tiếng. Ngươi nếu như đem nó bán, đều đủ ngươi ở đây ở vài năm. Văn Tiểu Thư lời này liền không đúng. Bằng hữu tặng đồ sao có thể đơn giản nói bán đâu này. Hàn Ca nghiêm trang mà nói, dù cho sau này ta trên đường phố ăn xin, cái thanh này đàn guitar khẳng định cũng sẽ không bán. Văn Tiểu Thi nghe vậy cũng gật gật đầu, cũng không phản bác Hàn Ca, đại khái là chấp nhận hắn, bởi vì nàng cũng hiểu được, Hàn Ca nếu như muốn bán đàn guitar cũng sớm đã bán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.